Giao Long lão tổ xuất hiện ở Hóa Vân Tông tin tức có phải thật hay không? Vạn nhất là giả dối, kế hoạch của chúng ta liền không có biện pháp thực hành. Thanh âm khàn khàn, nghe xong liền biết là yêu nhân, trong lời nói lộ ra rất nhiều hàm nghĩa, lập tức chỉ toàn bộ đầu mâu vào Vân Huyên. Đáng giận, chúng ta vậy mà bị đầu độc, trúng kế của yêu nhân, phiền toái càng lớn hơn. May mắn Nhiếp Vân Tông chủ phát hiện, bằng không thì tổ tiên lưu lại vạn năm cơ nghiệp ở Phù Thiên Đại Lục chỉ sợ sẽ hủy ở trên tay chúng ta. Nghe được ngọc bài vang lên thoại ngữ, mọi người biến sắc ý niệm lập lòe. Nếu như Nhiếp Vân vừa đến liền lấy ra cái này, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, trái lại còn sẽ cảm thấy là Hóa Vân Tông cố ý thi triển thủ đoạn, mục đích là phá hư tám đại tông môn liên minh, mà bây giờ lấy ra, mọi người biết chắc là thật sự. Sở dĩ như vậy, là vì Hóa Vân Tông cùng tám đại tông môn chém giết, song phương mâu thuẫn rất lớn, đã có cừu hận rất lớn, lúc này lấy ra ai sẽ nghe lời ngươi. Cách chương.